Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1622, chân chính lão bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên tạm thời không tại trong tiệm, nhưng khởi nguyên thương thành buôn bán cũng sẽ không bởi vậy ngừng. Khởi nguyên thương thành phát triển đến bây giờ. Không, từ vừa mới bắt đầu, Lạc Xuyên tại trong tiệm thân phận cùng vật biểu tượng cũng không kém là bao nhiêu. Lại là lão bản, lại là vật biểu tượng cái chủng loại kia. Nói tóm lại, khởi nguyên thương thành vẫn như cũ bình thường buôn bán. Yêu Tử Yên cảm giác mình hiện tại lại là nhân viên cửa hàng lại là lão bản. Nàng vẫn ngồi ở Lạc Xuyên vị trí. Cảm giác không có gì khác biệt. Cũng không có so với chính mình vị trí kia dễ chịu bao nhiêu. Lại nói, buôn bán thời gian hẳn là cũng sắp bắt đầu a, Thanh Diên cực kỳ không có có hình tượng ở một cái. Yêu Tử Yên gật gật đầu. Bộ gia tiểu tử kia có phải hay không còn là mỗi ngày đều dậy sớm tới? Thanh Diên cười hỏi, không tính là đi, Yêu Tử Yên lắc đầu. Không là mỗi ngày, khả năng chỉ là bởi vì Viên Quy tiểu điếm nguyên nhân. Thanh Diên gật gật đầu. Sắc trời bên ngoài đã tạnh, màu vàng óng ánh sáng mặt trời vẩy trong ngõ hẻm bàn đá phía trên. Sáng loáng có chút chói mắt, có tiếng bước chân từ xa mà đến gần vang lên. Người khác nhau, đi bộ thanh âm cũng sẽ tồn tại khác biệt. Người bình thường cũng là phổ thông tiếng bước chân. Tu luyện giả thì phần lớn đều rất mềm mại, hoặc là trầm ổn. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, tựa như Phượng Tiên Lâu lão bản Tả Vạn Kim. Đi tại trên mặt đất, tùng tùng, chung quanh tựa hồ cũng ẩn ẩn đang rung động lấy. Đến mức những cái kia hải yêu. Hiện tại Cửu Diệu thành dân chúng trên cơ bản cũng đều quen thuộc thỉnh thoảng xuất hiện kỳ quái chủng tộc. Cho nên bọn họ cũng không cần tận lực duy trì nhân loại hình thái. Cả ngày hôm qua ta đều không có đoạt đến vinh quang cái kia mới nhân vật. Phải nóng lòng cái này nhất thời a, về sau lại không phải là không thể chơi. Về sau là lúc sau. Hiện tại cũng là muốn chơi. Quảng cáo, người muốn chơi nhưng chơi không lên. Không phải là không tốt a, ngạch. Nói cũng đúng. Bộ Thi Ý cùng bộ Ly Ca nói chuyện với nhau theo tiếng bước chân truyền đến. Rất nhanh, hai người liền đi vào trong tiệm. Lão bản, ấy, lão bản không tại. Bộ Ly Ca bắt chuyện đánh một nửa liền cắm ở nhánh khí quản bên trong. Cùng thường ngày khác biệt. Xuất hiện tại Lạc Xuyên vị trí chính là Yêu Tử Yên. Yêu Tử Yên vị trí chính là Thanh Diên. Bộ Thi Ý như có điều suy nghĩ. Hư giả lão bản cuối cùng bị chân chính lão bản thay vào đó sao? Tử Yên tỷ thành công chiếm lấy lão bản vị trí, mà lại đem chính mình bạn thân cũng chiêu mộ được dưới trướng. Cho nên cần phải chúc mừng một phen a. Tuy nhiên ta không biết ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì, nhưng khẳng định là một số đặc biệt chuyện kỳ quái. Yêu Tử Yên lời nói để Bộ Thi Ý thu hồi tung bay suy nghĩ. Nàng có chút ngượng ngùng cười cười. Tiếp lấy tò mò hỏi, lão bản đâu, còn đang ngủ, bởi vì trời đông giá rét chi nguyệt khởi nguyên thương thành buổi sáng buôn bán thời gian không cố định duyên cớ. Lạc Xuyên tại khách hàng trong lòng hình tượng cũng nhiều thêm ngủ nướng thuộc tính. Lão bản không tại trong tiệm nha, Thanh Diên đùa vừa cười vừa nói, không tại trong tiệm, ra cửa, bộ Ly Ca hỏi, xem như thế đi, Thanh Diên từ chối cho ý kiến. Lúc nào trở về, bộ Ly Ca tiếp tục hỏi. Không biết, Yêu Tử Yên lắc đầu. Khả năng mấy ngày, cũng có thể thời gian lại thêm chút. Bộ Ly Ca cùng bộ Thi Ý liếc nhau một cái. Hai người hiện tại cuối cùng phát giác được chỗ không đúng. Lão bản ra cửa, không phải loại kia tầm thường trên ý nghĩa đi ra ngoài. Mà là bởi vì gặp sự tình cho nên tạm thời rời đi khởi nguyên thương thành. Tuy nhiên Yêu Tử Yên không có nói như vậy, nhưng căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, khẳng định chính là như vậy. Chẳng lẽ lại có địa phương xui xẻo? Bộ Ly Ca sờ lên cằm, ác thú vị suy đoán nói. Bộ Thi Ý trực tiếp tới một cái địa ngục chôn vùi thủ đao. Làm sao nói đây? Sai, thật xin lỗi. Thanh Diên nhìn lấy hai người, nhịn không được bật cười. Các ngươi hai cái có thể thật có ý tứ. Bộ Thi Ý cười cười. cấp tốc hoán đổi thành cao quý ưu nhã đại tiểu thư tư thái. Lại nói, lão bản đi chỗ nào rồi? Yêu Tử Yên nhấp một hớp trà sữa. Dược cốc sự tình các ngươi đều biết à. Gần vài ngày Ma Huyễn điện thoại di động phía trên có không ít cùng dược cốc tương quan thảo luận. Nội dung chủ yếu chính là dược hồi trần cùng một đám trưởng lão mất tích. Đương nhiên, mọi người kỳ thật đều biết. Bọn họ không hiểu biến mất khẳng định là phát hiện cái gì đáng đến chuyện quá khứ vật. Không ít cái khác thế lực kỳ thật đều trong bóng tối nói xấu. Dù sao dược cốc đây chính là ăn một mình. Có lẽ về sau sẽ cho bọn hắn điểm canh thịt nếm thử. Nhưng đó cũng là chuyện sau đó. Ấy, người từ nơi nào lấy ra trà sữa? Thanh Diên kinh hô, chú ý điểm không phải là cái này à, ta rất hiếu kỳ. Tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng ta luôn cảm giác nghe là lạ. Bộ Thi Ý cùng bộ Ly Ca thấp giọng, hai nàng quan hệ thật tốt, nghe nói thật lâu trước đó sẽ là bằng hữu. Thật lâu? Bao lâu? Cần phải mấy chục năm đi. Làm bộ Thi Ý nói ra câu nói này về sau, rõ ràng cảm giác được bên cạnh thân truyền đến từng cơn ớn lạnh. Quảng cáo, cho dù Khởi Nguyên Thương Thành bên trong ấm áp hợp lòng người, loại kia hàn ý cũng trong nháy mắt xuyên thấu quần áo cách trở, thẳng vào cốt tủy. Bộ Thi Ý nuốt ngụm nước bọt. Cái kia, bộ Ly Ca cảm thấy mình cần phải giúp đỡ chính mình tỉ tỉ. Ta tại Ma Huyễn điện thoại di động phía trên nhìn đến. Dược cốc trưởng môn bọn họ tựa hồ phát hiện cái gì? Phát hiện chính là di tích. Yêu Tử Yên khẽ cười nói. Tựa hồ vừa mới tràng cảnh chỉ là ảo giác của bọn họ. Bộ Thi Ý thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời ở trong lòng báo cho chính mình. Về sau tuyệt đối không có thể tùy ý nhắc đến tuổi tác đề. Lại là di tích. Nàng hơi kinh ngạc nói. Nhắc đến di tích. Nàng liền nghĩ đến trước đó yêu thú hoàng tộc triệu hoán thượng cổ di tích. Mặc dù không có tự mình đi qua, nhưng chuyện xảy ra lúc đó cũng biết 7-8 phần. Ai nha, xem ra dược cốc vận khí không tốt lắm đây. Bộ Ly Ca nhìn có chút hả hê cười nói. Địa ngục chôn vùi thủ đao. Hai, bộ Ly Ca không nói. Nói cách khác, bọn họ phát hiện di tích xảy ra chút vấn đề, cho nên lão bản liền đi qua đúng không? Giáo huấn hết bộ Ly Ca về sau, bộ Thi Ý hiếu kỳ hỏi. Không biết. Yêu Tử Yên lắc đầu. Không biết. Bộ Thi Ý thần sắc nghi hoặc. Lão bản trước khi rời đi sẽ không có đem những tin tức này nói cho Yêu Tử Yên. Nàng có chút không quá tin tưởng. Chủ yếu là lão bản cũng không rõ lắm đến cùng xảy ra chuyện gì. Yêu Tử Yên nói. Ta biết ta biết. Thanh Diên hưng phấn xen vào nói. Dựa theo trong tiểu thuyết nội dung cốt truyện, loại kia vượt qua thiên địa đại năng nhẹ nhõm liền có thể cảm giác được sự tình các loại phát sinh. Lão bản khẳng định chính là như vậy. Thanh Diên tỷ có thể làm được à? Bộ Thi Ý hỏi. Ta, Thanh Diên chỉ chính mình. Nở nụ cười. Đừng nói giỡn. Ta còn chưa đủ tư cách. Ngài thế nhưng là tôn giả. Đừng tưởng rằng tôn giả thì rất lợi hại. Tôn giả cũng chia cấp độ. Mà lại tôn giả phía trên còn có thánh nhân. Thánh nhân phía trên còn có. Chúng ta cái thế giới này giống như không có phân tới đó. Bất quá khẳng định tồn tại. Có trời mới biết lão bản cụ thể là cảnh giới gì. Dù sao ta căn bản liền so sánh khả năng đều không có. Thanh Diên rất có tự mình hiểu lấy. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.